Nàng biết tính tình Từ Hữu Dung cổ quái đến cỡ nào, hoàn toàn không giống vẻ bề ngoài. Từ Hữu Dung trợn mắt nhìn Trần Trường Sinh một cái, sau đó đi tới ngoài viên. Trần Trường Sinh vẫn mở hai cánh tay, tránh tiếp xúc đến thân thể của Mạc Vũ, lộ vẻ đặc biệt vô tội. Nhìn thấy Từ Hữu Dung rời đi, Mạc Vũ mới buông lỏng hai tay. Lúc này dưới đỉnh tuyết chỉ còn lại hai người bọn họ. Không khí có chút mập mờ, tự nhiên cũng có chút lúng túng, nhất là đối với Trần Trường Sinh mà nói. Bất kể là Mạc Vũ cố ý muốn làm cho Từ Hữu Dung tức giận bỏ đi, hay là Từ Hữu Dung cố ý cho bọn hắn cơ hội ở lại với nhau. Tiền viện bỗng nhiên truyền đến một loạt thanh âm huyên náo, Trần Trường Sinh vội vàng nói. Vương gia nhân duyên tựa như rất tốt, nhân duyên thứ này, chủ yếu là xem hắn có tạo thành uy hiếp đối với người khác hay không, cho nên nhân duyên của ta từ trước đến giờ đều không tốt. Mạc Vũ nói, đám huynh đệ thậm chí cháu của hắn cũng chưa có ai coi trọng hắn, bất quá. Mấy người như Trung Sơn Vương cùng Lư Lăng Vương đối với hắn coi như là quý mến, dù sao Trần gia chỉ có mình hắn khác biệt như vậy, đối với quyền thế vinh hoa thật không có hứng thú, không có một chút dã tâm, lá gan nhỏ đến đáng thương. Lâu Dương Vương vô cùng nổi tiếng vì tính cách nhút nhát của mình, Trần Trường Sinh cũng không muốn nói gì thêm. Mạc Vũ bỗng nhiên nhìn hắn nghiêm nghị nói, người biết Trần Lưu Vương ở Trường Xuân Quan nói như thế nào sao? Nghe được câu này, Trần Trường Sinh mới dám chắc vừa rồi nàng cố ý muốn để Từ Hữu Dung tức giận bỏ đi. Trần Lưu Vương nói nàng, góc chuyện audio.com, đang nổi điên, Mạc Vũ quan sát ánh mắt của hắn nói, ta tin tưởng phán đoán của hắn, Trần Trường Sinh ngây người, nói, ta không rõ ý của ngươi là sao, từ lúc nàng còn rất nhỏ ta cùng Trần Lưu Vương còn có Bình Quốc đã quen biết nàng, chỉ có chúng ta biết nàng rốt cuộc là người thế nào. Nàng không phải là thánh nữ không nhiễm khói lửa nhân gian như trong tưởng tượng của tín đồ, cũng không phải là mỹ nhân băng thanh ngọc khiết, nàng rất rõ ràng mục đích của mình, vô cùng lạnh lùng đối với thế giới này, mà ngươi hiểu chuyện này ý nghĩa thế nào chứ? Những lời này ngươi đã nói với ta không nghĩ nàng cùng thánh hậu nương nương là cùng một loại người. Nàng gần nhất làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ còn không làm ngươi thức tỉnh ư? Bởi vì ta không cảm thụ được sự lạnh lùng của nàng. Mạc Vũ suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận nói. Nàng đối với ngươi quả thật không giống người khác, Trần Trường Sinh thật tình nói. Vậy ta còn có gì đáng lo nữa chứ? Mạc Vũ buồn bã nói. Hôm nay là ngày vui thành thân của ta, có thể đừng tỏ vẻ huyền diệu trước mặt ta được hay không? Trần Trường Sinh giật mình hỏi. Chúng ta huyền diệu cái gì? Đường Tam Thập Lục nói không sai. Mạc Vũ oán hận nói. Các ngươi thật là một đôi. Trần Trường Sinh nói. Kim Đồng Ngọc Nữ, Mạc Vũ cười lạnh nói. Chính mình lĩnh hội đi. Cách chương.